Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, Luân Hồi Muôn Đời Cùng Quân Gặp. Một mảnh trời xanh, một mảnh biển hoa, rất khó tưởng tượng tại tạo vật chi thành nội bộ, khí linh còn có thể chế tạo ra như thế u nhã hoàn cảnh. Tại kia trong biển hoa, có một tòa phòng trúc, đây là cổ mộc vì Túc Xa U Nhiên chế tạo, cũng là hôn lễ qua đi tân phòng. Ngay hôm nay, nữ vương Chi Thành vừa mới kinh lịch một trận oanh động hôn lễ. Xuất giá là Túc Xa nữ vương, cái này khiến tất cả tộc nhân khó mà tin được. Dù sao, kỳ trước nữ vương đều là một tái nhân sinh sống, mà lại bọn hắn cũng biết, nữ vương vị hôn phu là một cái dị tộc. Cũng là cải tạo thánh giới người. Tại kia mạn thiên cánh hoa phi vũ hạ, tại vô số người mặc đạo bào cửu thiên các đệ tử sắp xếp con đường bên trên. Cổ mộc cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn hạ, đem người mặc một thân hồng y, yêu diễm động lòng người Túc Xa U Nhiên ôm đi. Sau đó đi vào ngoài thành tạo vật chi thành chung, đủ mọi màu sắc linh lực tại thiên không tách ra mỹ lệ hình ảnh. Nhưng, lại đẹp hết thảy, cũng sẽ biến mất, cửu thiên các đệ tử trên mặt cũng không có cái gì tiếu dung. Bởi vì bọn hắn sớm đã biết được, trưởng giáo cưới nữ nhân phục dụng hồi thiên đan, chỉ có 7 ngày thời gian, trung quy sẽ còn hương tiêu ngọc tổn, đem phòng cưới xây ở tạo vật chi thành, cổ mộc là vì Túc Xa U Nhiên suy nghĩ, bởi vì tại đạt tới võ thần phía trên về sau. Nơi này thời gian có thể cải biến gấp trăm lần. Nàng thọ nguyên mặc dù chỉ có 7 ngày, nhưng đưa thân vào cái này chí ít có thể sống 2 năm. Mảnh này trong biển hoa trừ hoa, cũng chỉ có kia làm phòng cưới. Ngày thứ 2, Túc Xa U Nhiên lười biếng ngồi tại bên ngoài trên cầu thang. Trên mặt lãnh ngạo cùng cao quý sớm đã không còn sót lại chút gì. Thật giống như một cái rơi xuống phàm trần nữ nhân bình thường. Chỉ có 7 ngày có thể sống. Nàng biết, lựa chọn tại biển hoa, cũng là đề nghị của nàng. Tại Mặc Gia thôn sinh hoạt mấy cái tháng, ngoài thôn liền có một mảnh nở đầy hoa dại đất trống. Dung nhập trong sinh hoạt nàng thường xuyên tiến về, làm người bình thường, rất tốt. Túc Xa U Nhiên cầm trong tay một đóa hoa tươi. Nhìn trước mắt như mộng như ảo biển hoa, có chút say mê, nhưng vào lúc này bên ngoài một mảnh trong bụi hoa, một cái nữ đồng phí sức đứng lên, thịt đô đô trên mặt mang đáng yêu tiếu dung, sau đó có chút non nớt la lên, mẹ, rượu hoa. Túc Xa U Nhiên đứng người lên, sau đó đi xuống cầu thang, đem nữ nhi ôm vào trong ngực nhẹ nhàng ôm. Trong mắt bôi qua một tia thống khổ, ở đây mặc dù có thể sinh tồn 2 năm, nhưng cuối cùng có đi đến ngày đó, gả cho cổ mộc, trở thành nàng nữ nhân, nàng rất thỏa mãn, có thể duy nhất không bỏ xuống được chính là nữ nhi. Dù sao nàng mới 1-2 tuổi, kết quả cũng giống như mình từ nhỏ mất đi mẫu thân. Tí tách đã từng cao ngạo không Túc Xa nữ vương lẳng lặng ôm nữ nhi. Hốc mắt ẩm ướt, lưu lại không thôi nước mắt. Cưới sau ngày đầu tiên, cổ mộc rời đi biển hoa. Hắn không thể tiếp nhận chính mình nữ nhân chỉ có 7 ngày có thể sống thời gian. Hắn phải nghĩ biện pháp, cho nên đem quốc cấp thế lực, đem dược đường tất cả mọi người mời ra. Thế nhưng là đám người từng cái lắc đầu, bất lực, từ vô số nghịch cảnh chung đi tới. Kinh lịch các loại gặp trắc trở, cổ mộc luôn luôn cho là mình nội tâm rất cường đại. Nhưng tại vô kế khả thi, tại biết Túc Xa U Nhiên thu không nhiều, hắn lại phát hiện chính mình yếu ớt không chịu được như thế một kích. Không có giải cứu phương pháp, cổ mộc từ bỏ đi tìm, bây giờ có thể làm chính là đi bồi tiếp Túc Xa U Nhiên. Vượt qua cuối cùng những này thu. Liền ngay cả thu thập tam đại bộ lạc sự tình đều chẳng muốn đi làm. Có thể ở đây sinh hoạt, không có bất kỳ cái gì phiền não. Ta rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn. ngươi cũng muốn mở điểm, bồi tiếp ta đi đến cuối cùng, được không? Trong biển hoa, Túc Gia dựa sát vào nhau trong ngực Cổ Mộc, nhẹ nói, nàng biết, cái này nam nhân vì tuân theo cứu chữa biện pháp của mình, phí hết tâm tư, mỗi ngày đều là sầu mi khổ kiểm. Cái này khiến nàng rất đau lòng, rất đau lòng. Tình yêu việc này thật sự là khó mà giải thích. Nàng đã từng đối Cổ Mộc căm hận đến cực hạn, mỗi ngày đều nghĩ đến giết hắn. Bây giờ nằm trong ngực hắn, lại vì hắn lo mà lo. Nữ nhân của mình lúc nào cũng có thể sẽ chết, sao có thể để hắn nghĩ rất thoáng. Bất quá Cổ Mộc vẫn là gian nan xóa ra mỉm cười, sau đó chăm chú đưa nàng kéo, ở trong lòng vì chính mình vô năng mà thật sâu tự trách. Thời gian 2 năm, đối với võ giả đến nói qua rất nhanh. Tạo vật chi thành, Cổ Mộc cùng Túc Sa U Nhiên ngăn cách sinh sống mấy trăm nhiều ngày. Thế nhưng là, ngay tại sắp tới gần hồi thiên đan kỳ hạn thời điểm, Túc Sa U Nhiên đột nhiên rời đi phòng nhỏ, vẻn vẹn lưu lại một chương phong thư. Trên đó viết đơn giản mấy chữ, ta đi, tâm gì người phải chiếu cố thật tốt, đừng để nàng thụ ủy khuất. Từ tâm gì hai chữ có thể thấy được, nàng đi không từ giã thời điểm đã tán đồng cái tên này. Cũng đồng ý nữ nhi chính là Cổ Gia, chăm chú dắt lấy tấm kia phong thư. Cổ Mộc trên mặt có thống khổ cùng phẫn nộ, sau đó ôm lấy nữ nhi xông ra gian phòng. Xông ra tạo vật chi thành, tí tách một ngày này, thánh giới bên trong hiếm thấy hạ khởi mưa to, toàn bộ thiên khung lại khôi phục ngày xưa u ám, tràn ngập một cỗ để người rất khó chịu bầu không khí. Cổ Mộc dùng chân nguyên bảo vệ nữ nhi, chính mình lại bị nước mưa xâm nhập, hắn không quan tâm những này, mà là phi thân lên, treo giữa không trung. Hướng về phía toàn bộ thế giới lớn tiếng cả giận nói. Túc Sa U Nhiên, ngươi như thế đi là có ý gì? Thanh âm ở trong thiên địa truyền lại, mưa vẫn tại hạ, bất quá lại trở nên im ắng. Thánh giới bên trong tất cả mọi người đồng đều nghe được kia thanh âm phẫn nộ. Vô số cường giả trên mặt càng là hiện ra vẻ kinh hãi. Bởi vì thanh âm ẩn chứa lực lượng để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Tam đại bộ lạc thủ lĩnh trong mắt hiển hiện kiêng kỵ, đồng thời khẳng định giết chết chính mình bộ lạc tôn giả. Tất nhiên chính là người này không thể nghi ngờ. 7 ngày tới nay một số người đã biết được chí cao vô thượng tôn giả vẫn lạc. Hơn nữa còn là vô cùng thê thảm chết tại nữ vương chi thành bên ngoài. Bọn hắn có phẫn nộ, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi, bởi vì nghe nói giết chết tôn giả hung thủ chính là cưới Túc Sa nữ vương dị tộc. Đến tự đại lục, cái này màu mỡ thế giới lại có mạch như thế người. Bọn hắn tam đại bộ lạc mất đi tôn giả, làm sao có thể chống lại? Quan trọng hơn chính là, bây giờ không phải là chống lại vấn đề, mà là có thể hay không bị công kích. Những này thủ lĩnh ý thức được nguy hiểm, cho nên sớm tại vài ngày trước liền bắt đầu tại lãnh địa tăng cường cảnh giới. Cầu nguyện cái này dị tộc không nên đánh tới cửa. Thanh âm xuyên thấu qua nước mưa khe hở, truyền lại tại thánh giới bên trong. Tại một cái vắng vẻ sơn cốc bên trong, Túc Sa U Nhiên lặng lặng đứng tại trong đó. Nghe được kia thương khung truyền đến phẫn nộ thanh âm, khẽ cắn bờ môi. Thon dài thân thể tại trong mưa càng không ngừng run rẩy, không có thi triển tu vi, mặc cho nước mưa tập thân, Túc Sa U Nhiên kia yêu diễm khuôn mặt sớm đã che kín giọt nước. Không biết là mưa, vẫn là nước mắt, Cổ Mộc, thật xin lỗi, Túc Sa U Nhiên tại trong mưa nhẹ nói, tại nàng cho rằng, nơi này hoàn cảnh không tệ, thích hợp thản nhiên đối mặt tử vong. Cũng sẽ không bị phát hiện, nàng là thê tử cũng là mẫu thân, mặc dù những ngày này qua rất vui vẻ, nhưng dù sao cũng là cao cao tại thượng Túc Sa nữ vương. Không muốn để Cổ Mộc cùng nữ nhi nhìn thấy chính mình chết đi, cho nên đi không từ giã, hy vọng cho đối phương lưu lại mỹ hảo hồi ức. đây chỉ là lấy cớ. Kỳ thật Túc Xa U Nhiên chọn rời đi là không cam tâm chết đi, là không muốn để nguyên bản giải thoát tâm tái khởi lo lắng. Chỉ có như vậy mới là kết cục tốt nhất. Một đóa yêu diễm mỹ lệ mẫu đơn, mặc cho nước mưa cọ rửa, che lấp không được kia cùng với khác biệt khí thế, cũng vô pháp ngăn cản sinh cơ chậm rãi xói mòn. Chết không đáng sợ, đáng sợ là chờ chết. Túc Xa U Nhiên cúi đầu xuống, tóc xanh tại trong mưa tản mát, sinh cơ xói mòn đến cực hạn, tầm mắt của nàng càng thêm mơ hồ. Cuối cùng nói khẽ, như linh hồn bất diệt, nguyện vào luân hồi, trải qua muôn đời tra tấn cùng quân gặp lại. Câu nói này từng là quỷ mị tộc một đôi sinh tử phân ly tình lữ nói, tràn ngập bi kịch sắc thái. Giờ phút này nàng ý thức mơ hồ đọc lên, cũng là hy vọng nếu có đời sau, dù là gặp rất nhiều kiếp nạn, cũng nguyện lại cùng cổ mộc gặp nhau. Thiên khung càng thêm âm u, giống như tại vì quỷ mị tộc một tên sau cùng tôn giả tiễn đưa. Bầu bồn mưa to hạ, cổ mộc dẫm tại vũng bùn thổ địa, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, sau đó đưa nàng ôm ở trong ngực, nhẹ giọng chỉ trích nói, ngươi cho rằng rời đi, ta liền không tìm được rồi. Trưởng khống thánh giới bản nguyên hắn, tương đương với thần linh. Nhất là tu vi đạt tới võ thần phía trên, thần thức mở rộng dù không thể nói bao phủ toàn thế giới, nhưng phạm vi chi đại đủ để bao trùm ngàn dặm, muốn tìm nàng tất nhiên là vô cùng đơn giản. Túc Xa U Nhiên ý thức mơ hồ, bất quá xem nàng cảm giác được bị người ôm, trên thân truyền đến một tia ấm áp, có chút ngây người, chợt một vòng cười khổ, nói, để ta một người rời đi không tốt sao? Cổ mộc cầm tay của nàng, chân nguyên từ cơ thể bên trong hiển hiện đem thiên địa bao phủ, đem nước mưa ngăn cách bên ngoài, nói, dạng này sẽ cô độc. Tại hắn nói chuyện đồng thời, thất thải chân nguyên còn tại phóng thích, cuối cùng trực trùng vân tiêu, đem ngưng tụ tầng mây xua tan, thiên địa cũng lần nữa khôi phục sáng sủa. Túc Xa U Nhiên sinh cơ tại xói mòn, sắc mặt cũng tái nhợt đến cực hạn, nàng chỉ có thể dựa sát vào nhau trong ngực cổ mộc, đi lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Thời gian phảng phất tại một khắc ngưng kết, hai người không tiếp tục nói một câu. Rất nhanh, Túc Xa U Nhiên nhịp tim đình chỉ, hai con người có chút nhắm lại, mất đi tất cả sinh mệnh dấu hiệu. Hôm nay là ngày thứ bảy, nàng trung quy vẫn là tới mức độ này. Khác biệt chính là, những ngày này nàng qua rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc, bây giờ lại chết tại chính mình trong ngực nam nhân, cũng coi là kết cục tốt nhất. Cổ mộc cứ như vậy ôm nàng, từ đầu đến cuối cầm cặp kia có chút lạnh buốt, có chút nhu nhược ngọc thủ. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy trong ngực nữ nhân, giữa mi tâm kia xóa lạc ấn lóe ra một chút ánh sáng. Chợt một sợi u quang hiển hiện, sau đó quay chung quanh tại quanh mình, sơ qua, lưu luyến không rời bay về phía thiên khung, âm thầm làm nhạt, đây là linh hồn, là Túc Xa U Nhiên linh hồn, không thể đi. Cổ mộc sắc mặt đột nhiên dữ tợn, đem Túc Xa U Nhiên thi thể buông ra, hóa thành cầu vồng đuổi theo. Sau đó chân nguyên thi triển, dùng thủy mộc chân nguyên đem hắn bao phủ, ngăn cản nàng biến mất. Ầm ầm, miên khung đột nhiên vang lên một đạo kinh lôi, phảng phất có bổ ra thiên địa cảm giác. Đồng thời tại tầng mây bên trong truyền đến thanh âm lạnh như băng, linh hồn đã diệt, ngươi dám cưỡng ép bảo tồn, làm trái tam cảnh pháp tắc, lại vì võ thần phía trên cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Cổ mộc đem Túc Xa U Nhiên linh hồn bao trùm, nghe được thanh âm lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh phát hiện tại cuối trời đột ngột xuất hiện một kim giáp võ giả. Hắn thân cao càng ngàn mét, thê tử của mình kém chút hồn phi phách tán, chính mình chỉ là dùng chân nguyên bao phủ, phạm cái gì pháp, phải tội gì? Cổ Mộc lúc đầu tâm tình liền rất kém cỏi, cuối cùng hướng về phía cái kia không biết thần thánh phương nào cự nhân. Nói, cút, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.